Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Đến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối hôm nay thì xin mời tất cả mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 198. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like video và chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này nhé, những tập đầu tiên. Để lại những comment cảm xúc của mọi người nữa. Tiếp Phong xin chào Nguyễn Minh Thanh, chào Tu Yêu Gaming. Lâu lắm không gặp em nhỉ. Chào Linh Ngọc, chào Nguyễn Văn Lễ, chào Huế Đặng, chào Nguyễn Hoàng Tùng, chào Trần Đức, chào Pe Không, chào Quỳnh Bùi nhé, chào Bắc Cường Lò, chào Huân DK. Nghe anh Tiến Phong lâu rồi giờ mới nghe like. Ok, cảm ơn bạn ạ. Thỉnh thoảng thấy Phong like thì anh em vào ủng hộ một chút nhé. Chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả mọi người có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Tiến Phong xin cảm ơn bác Hạnh Trần nhé, bác có donate cho Tiến Phong. Cảm ơn bác rất nhiều ạ. Ma Tôn tập 198. Thiên Tế Sơn Mạch, Đại Hạp Cốc. Sau khi bát đại gia tộc tới đã được 3 ngày. Chỉ trong 3 ngày, bát đại gia tộc đã vắt ra nhóm người thay nhau chửi bới, chào phúng tứ thần thú gia tộc. Đương nhiên, bọn họ cũng có lúc dừng. Không phải là cả ngày, nhưng mà quá nửa là dùng để nhục mạ, chào phúng. Tựa hồ chào phúng tứ thần thú gia tộc là việc làm vui sướng vậy. Đương nhiên bọn họ thường xuyên nhắc đến một số tên trưởng lão, tộc trưởng như là 4 vị tộc trưởng cái từ Lôi Sâm. Còn Lâm Lôi, bọn họ chỉ đích danh để cười nhạo. Cho dù biết đối phương có âm mưu, nhưng mà Lâm Lôi cũng phát hỏa. Lâm Lôi, trong khoảng thời gian này ngươi ngàn vạn lần đừng có đi ra ngoài. Cái từ Lôi Sâm trịnh trọng nói. Lâm Lôi cười khổ gật đầu. Tộc trưởng yên tâm, ta hiểu mà. Chỉ là... Lâm Lôi nghe được rõ từ trên không ngừng lại. Lâm Lôi nghe được rõ từ trên không, truyền lại tiếng âm thanh chào phúng, cười nhạo. Bát đại gia tộc nhân mã tới bên cạnh Thiên Tế Sơn Mạch đã chừng 3 ngày. Cứ nhục mạ như vậy mãi, ai mà chả nổi giận. Lâm Lôi trầm giọng nói. 3 ngày, không ít tộc nhân không nhịn được, đi tới chiến đài cùng bát đại gia tộc chém giết. Cái từ Lôi Sâm thở ra một tiếng, phẫn nộ tới cực điểm. Tộc nhân không thể nhịn được, ngay cả mệnh lệnh của gia tộc cũng không ngăn được bọn họ đi chém giết. Dĩ nhiên bát đại gia tộc cũng thủ tín, đều là một chọi một. Bất quá, không, kết quả bọn chúng lại chiếm ưu thế. Cái từ Lôi Sâm nói lời này cũng có chút vô lực. Tộc nhân liều mạng có thể là gia tộc cường giả, nhưng mà đấu không lại đối phương. Ở trong địa ngục chém giết đều có thể xem là tuyệt thế cường giả. Đầm Lôi biết vấn đề buồn bực này, liền rời đi nói. Được rồi tộc trưởng, hôm trước người cứu ta ra khỏi loan đao kia, trong tay người có hắc sắc thủ, có hắc sắc thủ sao? Có phải là chủ thần khí không? Không phải. Cái từ Lôi Sâm lắc đầu nói. Ta không có công kích chủ thần khí, còn hắc sắc thủ sáo là do phù chủ đại nhân ta tặng, phù chủ đại nhân tặng cho ta. Nó là thần cách binh khí. Thần cách binh khí. Hai mắt Lâm Lôi sáng ngời. Bố bối cũng có thần cách binh khí. Thần cách vô cùng cứng rắn, không thể nào phá được, nên thần cách binh khí đương nhiên bất phàm. Chủ thần khí trải qua chủ thần dưỡng, bên trong chủ thần khí ẩn chứa năng lượng cực kỳ kinh người, lực công kích phi thường đáng sợ. Mà thần cách binh khí không có gì năng, mà thần cách binh khí, bất quá nó là một có, nó có một ưu điểm là cứng rắn. Cái từ Lôi Sâm cười nói, bằng vào thần cách thần khí, ta dám đi ngăn cản chủ thần khí. Bất quá kiện phong thuộc tính công kích chủ thần khí kia có uy lực rất đáng sợ. Ta cũng chỉ dám tá lực, không dám trực tiếp ngăn cản. Dù sao thần cách binh khí so với chủ thần khí vẫn còn thua một bậc. Lâm Lôi gật đầu. Có lẽ độ cứng của thần cách binh khí không thể so với chủ thần khí được, nhưng mà chủ thần khí trong có sức mạnh chủ thần lực dung dưỡng mà thành, lực công kích rất đáng sợ. Có cơ hội, người cũng nên xin phù chủ đại nhân tác một kiện thần cách binh khí, tin tưởng rằng phù chủ đại nhân tất nhiên sẽ cho ngươi. Cái Tiêu Lôi Sâm cười nói, hắc thạch không gian của ngươi có uy lực lớn mà, nhưng mà lực công kích của ngươi vẫn còn yếu, có một thanh thần cách binh khí có thể mạnh hơn nhiều. Trong lòng của Lâm Lôi không nhất động, thần cách binh khí rất là cứng rắn, hắn đã chứng kiến so với long lân của hắn còn cứng rắn hơn. Những người này không cảm thấy không phiền sao? Cái Tiêu Lôi Sâm đột nhiên cho mày, ngửa đầu về phía bên trên. Cả đám đều là thượng vị thần bình thường, các trưởng lão đi đâu hết rồi, lại để cho tiểu nhân vật ra chiến đấu? Các trưởng lão đều là đám nhát gan, trốn ở trong đó. Lâm Lôi nghe xong cũng không khỏi nhíu mày, cho dù có thể cố nén tức giận, nhưng mà nghe nhiều cũng phiền, càng dễ nổi giận. Đã nhịn mấy ngày rồi, bây giờ ở bên trong gia tộc đang có điều khắc cự hình ma pháp trận, hình thành một cự hình nguyên tố, đến khi xong sẽ đem âm thanh bên ngoài hoàn toàn cách ly. Cái Tiêu Lôi Sâm bất đắc dĩ nói, thời khắc này thanh âm chế nhạo quả thực là một loại hành hạ. Trên bầu trời Thiên Tế Sơn Mạch hình thành một cự hình nguyên tố, ngoại giới thanh âm hoàn toàn bị cách ly, dù bát đại gia tộc nói như thế nào ở thì bên trong gia tộc cũng nghe không được. Mặc dù không nghe được, nhưng mà tâm lý mọi người cũng cảm giác không tốt, giống như có bức tường đất ngăn ở tai vậy, bọn họ cũng cảm thấy sỉ nhục. Sinh lực huyền ảo bên cạnh thật khó đột phá. Lâm Lôi khoanh chân ngồi ở đất vàng. Lâm Lôi vẫn nắm bắt thời gian, muốn có thể hiểu rõ sinh lực huyền ảo đạt tới thượng vị thần cảnh giới. Mấy ngày này từ lúc bắt đại gia tộc nhục mạ trào phúng, sau đó kiến tạo cự hình ma pháp trận để ngăn cách âm thanh, việc này gây ra áp lực tâm lý cho Lâm Lôi, trong lòng vẫn có một cỗ hỏa khí. Lão đại, đột nhiên âm thanh bố bối vang lên, ra ra ta tới. Lâm Lôi mở mắt, chỉ thấy giữa không trung bố đỗ đặc bối bối Phổ Tư La đang bay xuống. Ở trên mặt bố đỗ đặc vẫn mang theo nét vui vẻ. Lập tức Lâm Lôi đứng lên hướng bọn họ nghênh tiếp. Lâm Lôi, người thực đúng tĩnh tâm đấy, bối đỗ đặc nói. Không tĩnh tâm thì có thể làm gì chứ, Lâm Lôi bất đắc dĩ nói. Hiện ở bên ngoài không phải là một trọi một chiến đấu sao, tại sao ngươi lại không đi? Phổ Tư La hưng phấn thăm dò. Lâm Lôi bất đắc dĩ nói, Phổ Tư La, bát đại gia tộc một lòng muốn giết ta, hơn nữa bây giờ ta thực sự thực lực còn rất kém, không phải là đối thủ của tám vị tộc trưởng đối phương. Phổ Tư La cười nói, ta nghe ngươi nói ngươi bây giờ không đi, sau này sợ là khó tìm được cơ hội khác để đi chiến đấu đấy. Có ý gì vậy? Lâm Lôi khó có thể tin hỏi. Sau này khó tìm được cơ hội khác để đi chiến đấu sao? Lâm Lôi hoài nghi nhìn Phổ Tư La, Bố Lô Đạc hai người. Bố Lô Đạc đại nhân, các người muốn loại nháo kịch này cũng nên kết thúc thôi. Bố Lô Đạc cười nhạt nói, đi, người dẫn tên đi gặp người tộc trưởng. Ra ra, tộc trưởng không biết các người tới sao? Bố bối có chút kinh ngạc hỏi. Phổ Tư La bất đắc dĩ cười nói, ra ra người muốn sớm gặp người một chút, trực tiếp bay trước vị tuần tra đội trưởng để biết ta và Bố Lô Đạc nên không dám làm gì. Đang nói thì có vài giọng nói vang lên, phụ chủ đại nhân. Cái Tiêu Lôi Sâm cùng mấy người bay xuống. Phụ chủ đại nhân người tới, sao không cho ta biết một chút, ta đi ra nghênh đón. Cái Tiêu Lôi Sâm cười nói. Bố Đỗ Đạc cười nhạt, tốt lắm, được rồi. Cái Tiêu Lôi Sâm, người mau truyền lệnh xuống, thông báo vài vị tộc trưởng cùng các nhân vật trọng yếu để tập triệu tập tới đây đi. Hôm nay ta giúp tứ thần thú gia tộc các người cùng bát đại gia tộc chấm dứt ẩn oán. Cái Tiêu Lôi Sâm ngẩn ra, vài vị trưởng lão khác phía sau cũng nghi người. Khoảng thời gian này, đặc biệt là khi bát đại gia tộc truyền tới ở bên cạnh Thiên Tế Sơn Mạch, tinh thần chịu áp lực rất cao, sớm làm cho Cái Tiêu Lôi Sâm bọn họ trong lòng mệt mỏi. Bọn họ cũng không biết có khi nào kết thúc nữa. Có lúc bọn họ muốn giống như các tộc nhân bình thường khác, điên cuồng đi đến cùng đối phương tận tình chém giết. Nhưng bọn họ thân là tộc trưởng, trưởng lão phải vì gia tộc mà lo nghĩ. Lưng như đeo đá, cái loại áp lực này làm cho bọn họ đều nổi giận. Phụ chủ đại nhân, Người vừa rồi nói cái gì? Cái Tư Lôi Sâm lắp bắp nói. Người không phải là vẫn muốn ta làm như vậy sao? Bố Đỗ Đạt cười nhạt nói. Trên mặt cái Tư Lôi Sâm lộ ra mừng như điên. Bồng một tiếng, xứng đáng quỳ xuống. Ở trong mắt nước mắt trào ra. Phủ chủ đại nhân, ta đại ân này tứ thần thú gia tộc vĩnh viễn không bao giờ quên. Ở phía sau mấy vị trưởng lão trong mắt cũng không tự chủ được mà nước mắt trào ra. Các người nhanh đi, đi mời ba vị tộc trưởng khác tới đây. Cả đại trưởng lão bọn họ cũng lại đây đi. Lập tức cái Tư Lôi Sâm phân phó. Vâng, tộc trưởng. Mấy vị trưởng lão giờ phút này cũng kinh ngạc mười phần. Lâm Lôi nhìn chằm chằm vào Bối Lỗ Đạc. Bối Lỗ Đạc quay đầu nhìn qua. Lâm Lôi, ngươi nhìn ta làm gì vậy? Ta không dám tin tưởng. Lâm Lôi như trước cảm thấy đang nằm mơ vậy. Mặc dù bát đại gia tộc không người nào địch nổi Bối Lỗ Đạc, nhưng mà họ cũng có mấy người là chủ thần sứ giả. Bối Lỗ Đạc muốn giải quyết ân oán, chẳng lẽ không sợ gặp phải một đống phiền phức sao? Tộc trưởng, đại sự không tốt rồi. Một đạo thân ảnh cực nhanh bay xuống. Đại trưởng lão đã đi chiến đài, đang cùng bát đại gia tộc đang chém giết rồi. Cái gì? Cái Tư Lôi Sâm nhất thời nóng nảy, nhanh đi xem một chút đi. Đại trưởng lão đi chiến đài sao? Lâm Lôi trong lòng cũng nghi hoặc. Theo Bố Lỗ Đạc, Phổ Tư La mọi người hướng ra ngoài đại hạp cốc bay đi. Ở trên đường bay ra đại hạp cốc, cái Tư Lôi Sâm liếc mắt nhìn bao phủ cả thiên tế sơn mạch là nguyên tố cháo. Ở trên đường nhìn đám tuần tra chiến sĩ quát: truyền lệnh của ta, toàn bộ nguyên tố cháo triệt tiêu. Rõ, tộc trưởng. Chiến sĩ tuần tra có chút giật mình nhưng lập tức phản ứng. Lâm Lôi nhìn nguyên tố cháo bao phủ cả thiên tế sơn mạch. Đây là sỉ nhục, sỉ nhục của gia tộc. Người khác nhục mà mình có thể bịt tai mà không dám phản kháng, không phải là sỉ nhục thì là cái gì? Thiên tế sơn mạch, bát đại gia tộc lập ra chiến đài, đã trải qua rất nhiều cuộc chiến đấu, vết máu đỏ sậm nhiễm đầy chiến đài. Huyễn ảnh lợi trảo xuyên thấu đầu của đối phương, lập tức thu hồi long trảo. Trong trạng thái lòng hóa, đại trưởng lão nước mắt ra xa. Kế tiếp, nàng ta đã giết chết ba người. Giết chết người thứ nhất là thượng vị thần bình thường, người thứ hai là lục tinh ác ma cao cấp, người thứ ba là trưởng lão cao thủ. Xem ra hôm nay ngươi muốn chết đây. Bát đại gia tộc nhất phương cao thủ chạy tới. Muốn chết sao? Ta muốn nhìn xem bát đại gia tộc các ngươi hôm nay ai có thể giết chết được ta. Hai mắt đại trưởng lão lạnh như băng đảo qua bọn họ, không một chút sợ hãi. Rất nhiều năm qua, đại trưởng lão như muốn nổi điên lên. Sau khi phụ thân mất, đại trưởng lão thống khổ vạn phần. Gia tộc trên đường đào nan, bị gia tộc khác truy giết, trượng phu của nàng cũng chết. Vào mấy trăm năm trước, nhi tử duy nhất của nàng là Phất Nhĩ Hàn cũng đã chết, nhưng là do bị nàng ta tự tay đánh chết. Đại trưởng lão trong lòng đích thực là thống khổ, áp lực, ngoại nhân há có thể tưởng tượng. Bất quá trong lòng nàng vẫn hết lòng vì gia tộc. Vì gia tộc, nàng vẫn kiên trì. Nhưng mà thời gian gần đây, bát đại gia tộc giống như là con ruồi nhục mạ, cười nhạo, bức bách tứ thần thú gia tộc phải sử dụng cự hình nguyên tố cháo. Hành vi tự bịt tai này càng làm cho đại trưởng lão cảm thấy bị sỉ nhục. Nàng ta khó mà nhẫn nhịn được. Nàng cũng không muốn tái áp chế mình. Nàng sợ rằng mình sẽ nổi điên mất. Giết. Tận tình giết địch chết chóc. Chỉ có giết chóc mới có thể phát tiết bi phẫn ở trong lòng nàng ta. Đại trưởng lão đứng ngạo nghễ tại chiến đài. Ở trên mặt có một vài vết máu. Các ngươi, ai cùng ta chiến đấu, bất kể ai tới, ta đều tiếp. Ánh mắt đại trưởng lão đảo qua nhìn tám vị tộc trưởng của địch cười nói. Tám vị tộc trưởng cũng đã cảm thấy có chút khó giải quyết. Tứ thần thú gia tộc đệ nhị đại thành viên đều có chủ thần khí. Như cái Tư Lôi Sâm, hắn có linh hồn phòng ngự chủ thần khí, mà đại trưởng lão dung hợp tại Long Lân với phòng ngự chủ thần khí. Có phòng ngự chủ thần khí, mặc dù bát đại gia tộc không sợ hãi, nhưng mà cũng khó là giết được đại trưởng lão. Ba Lý tộc trưởng, người có điểm có thể đối phó được với đại trưởng lão. Ngươi đi đi. Bà Lâm tộc trưởng nói. Bà Lý tộc trưởng đảo mắt qua, có chút gật đầu, lập tức thân hình liền bay lên chiến đài. Ta biết ngoài người Đức Ân, còn sáu người đều không có can đảm. Đại trưởng lão cười một tiếng. Mình có phòng ngự chủ thần khí, vật chất công kích đối với nàng không có hiệu quả. Nàng có thể là cường hãn đích thân tiến hành công kích. Hơn nữa đại trưởng lão linh hồn phòng ngự cũng mạnh. Dù sao nàng cũng có thiên phú thanh quang, cũng có linh hồn phòng ngự thần khí bình thường. Đương nhiên, nàng lợi hại, tám đại tộc trưởng kia cũng lợi hại. Hôm nay là ngày chết của ngươi. Thanh âm vang lên từ hồ vọng lại. Thân cao hơn ba thước, đích bà lý tộc trưởng tay phải phất một cái, rồi đột nhiên xuất hiện một trường tiên màu xanh. Trường tiên dài chừng mấy chục thước, giống như là một con đại mãng xà màu xanh vậy. Không biết là ai chết đâu. Đại trưởng lão lạnh lùng nói, lập tức thân hình nhanh như gió, trong nháy mắt liền dễ dàng bay xung quanh chiến đài. Bà lý tộc trưởng cũng bay nhanh một vòng, trường tiên phất một cái, hình thành đám quyền. Sau hình thành đám quyền sáu hướng đại trưởng lão. Tại biên giới Thiên Tiết Sơn Mạch, đại trưởng lão đang cùng với bà lý tộc trưởng khổ chiến. Bất quá đại trưởng lão lâm vào thế hạ phong. Cây trường tiên thực biến thái, đây là thực lực của đại trưởng lão sao? Lâm Lôi chấn kinh nhìn cảnh đang diễn ra trước mắt. Đại trưởng lão cùng với bà lý hoàn toàn hóa thành hai luồng ảo ảnh. Những tiếng va chạm vang lên, không gian bạo liệt, càng làm cho Lâm Lôi khó có thể tin được. Bố nó đặt liếc mắt nhìn Lâm Lôi một cái, cười nhạt nói, Lâm Lôi, không cần giật mình, Long Lân dung hợp với phòng ngự chủ thần khí, quyền quốc đương nhiên mạnh, đối thủ của nàng sử dụng trường tiên là chủ thần khí. Chủ thần khí cùng với chủ thần khí va chạm, uy lực là cực kỳ cường đại. Lâm Lôi hít sâu một hơi, Lâm Lôi, người có vũ khí uy lực yếu, muốn một kiện uy lực mạnh hơn không? Bối Lỗ Đặc cười nhạt nói. Lâm Lôi quay đầu nhìn về phía Bối Lỗ Đặc, đôi mắt có chút kinh ngạc. Cho dù là ngu ngốc, Lâm Lôi cũng hiểu được Bối Lỗ Đặc tự hồ muốn cấp mình lợi hại. Bối Lỗ Đặc muốn cấp cho mình một vũ khí lợi hại. Là vũ khí gì đấy? Đầu tiên, Lâm Lôi là nghĩ thần cách binh khí. Ta chế tác thần cách binh khí cũng không dễ. Bối Lỗ Đặc cười nhạt nói. Trước tiên ngươi cần cố gắng, chờ ngươi đạt tới thượng vị thần ta điền chế tác cho ngươi một kiện. Lâm Lôi trong lòng tràn đầy kích động. Mình có thần cách binh khí, ít nhất lúc đối mặt với chủ thần khí công kích, có điểm có khó có thể ngăn cản được. Tốt, cố gắng sớm đạt tới thượng vị thần đi. Bố đã cười dài nói. Lâm Lôi quay đầu nhìn về chiến đài đại chiến. Đại trưởng lão cùng với bà lý tộc trường, đích là chém giết đến trạng thái kịch liệt. Cây trường tiên phảng phất hóa thành vô số đại xà, tuần hoàn đã bao trùm cả chiến đài. Làm sao có thể biến thành như vậy chứ? Lâm Lôi kinh dị nhìn giữa trung tâm chiến đài. Bà lý tộc trưởng càng là chiến đấu, càng dễ dàng làm cho cây trường tiên cũng đạt tới 100.000 rồi. Triển miên không rất bao vây đại trưởng lão. Vừa nhìn, Lâm Lôi vừa hiểu được huyền ảo vô cùng. Thủy hệ pháp tắc, tu luyện đúng rồi. Bố Đô Đặc tán thường nói. Sao vậy? Bố Đô Đặc liếc mắt nhìn Lâm Lôi. Điều từ này dễ dàng tập trung. Bố Đô Đặc có điểm hiểu được tại sao Lâm Lôi lại tu luyện nhanh như vậy. Bố Đô Đặc cùng một đám người đang xem cuộc chiến. Phía đối diện, bát đại gia tộc tộc trưởng, các trưởng lão đều khiếp sợ nhìn về phía đối diện. Bố Đô Đặc tới, hắn cũng tới. Bố Đô Đặc sẽ không nhúng tay vào chứ? Trong mắt bà Lâm tộc trưởng cũng hiện lên một tia sợ hãi. Chúng ta không vi phạm đến mệnh lệnh quán, hắn sẽ không nhúng tay. Lâm Nạp Nhĩ Tư tộc trưởng chắc chắn nói. Mặc dù nói như vậy, nhưng mà trong lòng bọn họ đều rất lo lắng. Bát đại gia tộc đối với Bối Lỗ Đặc có một tia hoảng sợ. Đạt tới trình độ tứ thần tú gia tộc tộc trưởng, bát đại gia tộc tộc trưởng hoặc là đại trưởng lão, bọn họ thực là ngang địa ngục tu la. Mặc dù bọn họ mạnh, nhưng mà cũng không phải là mạnh đến biến thái. Linh hồn phòng ngự, vật chất phòng ngự, bọn họ đều không có nhược điểm. Bọn họ không sợ đối phương, đối phương khó giết bọn họ, bọn họ muốn giết đối phương cũng khó. Giống như bây giờ, bà lý tộc trưởng cùng với đại trưởng lão phân ra sinh tử rất khó. Nhưng Bối Lỗ Đặc lại bất đồng. Như là Bối Lỗ Đặc, đàn chữ đốn loại nhân vật biến thái, đó là thượng vị thần tối đỉnh phong, bọn họ có thể giết chết địa ngục tu la, bọn họ có thực có lực uy hiếp mạnh đến đáng sợ. Bối Lỗ Đặc nếu muốn đại khai sát giới, liền dễ dàng đồ sát bát đại gia tộc, cực kỳ đáng sợ, khó có thể tưởng tượng. Sinh sinh không ngừng, liên miên không ngừng. Sinh sinh không thôi, ngừng, liên miên không ngừng. Lâm Lỗi thì thào, nhắm mắt lại. Trong đầu hắn đang hiện lên hình ảnh biến ảo, một tràng cảnh rất huyền ảo. Bảy đại nguyên tố pháp tắc, tứ đại quy tắc, mặc dù tên thì bất đồng, chính là cũng có điểm chung. Tính như đại địa nguyên tố có thổ chi nguyên tố huyền ảo, hỏa nguyên tố pháp tắc cũng có hỏa nguyên tố huyền ảo. Một linh hồn biến dị có thể từ pháp tắc huyền ảo bất đồng tiến hành dung hợp. Sao có khả năng dung hợp đây? Bởi vì có điểm khế hợp, điểm chung. Bất đồng pháp tắc không phải là hoàn toàn không có quan hệ. Bọn họ cũng có huyền ảo liên lạc. Thủy nguyên tố pháp tắc cùng đại địa pháp tắc cùng sinh lực cũng có một tia liên lạc. Giờ phút này Lâm Lôi liền nắm đến một tia liên lạc. Lâm Lôi hoàn toàn đắm chìm vào tu luyện. Cái Tử Lôi Sâm có chút lo lắng nói: "Phụ chủ đại nhân, tình huống của muội muội là càng ngày càng không xong, có thể ngăn cản không?" Cái Tử Lôi Sâm dừng lại cũng khó. Hai kiện chủ thần khí va chạm, làm sao hắn nhúng tay đây? Chiến đấu này đích xác không ý tứ. Bố Đô Đạc lạnh nhạt cười, xoát một tiếng, tốc độ cực nhanh giống như là thuấn di. Trong nhà mắt, Bố Đô Đạc tiến vào trung tâm chiến đài, chỉ nghe tiếng đánh trầm thấp, rồi sau đó là liền dễ dàng ngăn cản chiến đấu. Chỉ thấy Bố Đô Đạc một tay cầm lấy trường tiên, một tay nắm long trào của đại trưởng lão. Bố bối trừng to mắt, quá mạnh mẽ. Cái Tử Lôi Sâm, Chu Tức tộc trưởng, bốn vị tộc trưởng cùng với các vị trưởng lão không khỏi trong lòng đập nhanh. Quyền đấu đại trưởng lão chủ thần khí công kích, còn trường tiên cũng là chủ thần khí công kích, hơn nữa lại biến ảo khó lường, một trào dễ dàng, tay không tiếp chủ thần khí. Bộ đã đạt thực lực rất cường đại, hoàn toàn có thể để cho cái Tử Lôi Sâm bọn họ phát mộng. Mặc dù bộ đã đạt cũng là địa ngục tu la, nhưng mà lại vượt ra địa ngục tu la khác. Tốt lắm, chấm dứt thôi. Bộ đã đạt lạnh nhạt nói. Đại trưởng lão cùng với bà Bà Lý tộc trưởng ngẩn người ra. Đại trưởng lão trầm mặc đi trở về, mà bà Bà Lý tộc trưởng miệng cũng động động, muốn nói gì đó nhưng mà lại không dám nói, cuối cùng chỉ có thể nói: "Nếu phụ chủ đại nhân ra mặt, ta sẽ tha cho nàng ta một mạng." Nói xong cũng chỉ có thể phi trở về. Bát đại gia tộc nhất phương, tứ thần thú gia tộc nhất phương, vô số cao thủ đều nhìn vào trung tâm chiến đài, vị trí của Bối Lỗ Đặc. "Phụ chủ đại nhân, người như thế nào tới lúc nào mà không cho chúng ta biết?" Bà Lâm tộc trưởng cười nói, có vẻ rất là hữu hảo. Bố Lỗ Đặc đan chữ đốn là cái loại biến thái nhân vật không mấy gia tộc dám động vào. Lúc trước sau lưng tứ thần thú gia tộc có chủ thần, mặc dù không sợ đại viên mãn thượng vị thần, nhưng mà cũng không muốn chọc vào tầng nhân vật này. "Hôm nay ta đến đây để giúp các người hai phương chấm dứt một chút ân oán." Bố Lỗ Đặc cười nói. Về mặt bát đại gia tộc, tộc trưởng, các trưởng lão không khỏi cứng đờ. "Hơn vạn năm, các người tại U Lam Phủ ta chém giết, ta cũng không để ở trong mắt. Bây giờ tứ thần thú gia tộc chết rất nhiều trưởng lão, danh tiếng cũng tổng hai nhiều, so với trừng phạt không sai biệt lắm. Ta thấy rằng bát đại gia tộc nên bỏ qua và quay về đi." Bố Lỗ Đặc khinh phiêu phiêu nói. "Bỏ qua và quay về?" Mặt tám đại tộc trưởng hồng khí, bát đại gia tộc các trưởng lão cũng là chết rất nhiều rồi. "Phụ chủ đại nhân." Ai Đức Lý khắc tộc trưởng không nhịn được giận dữ nói. "Nhiều năm qua bát đại gia tộc vẫn không vi phạm mệnh lệnh, chúng ta không sát nhập Thiên Tế Sơn Mạch này. Lúc trước người nói chỉ cần không tiến vào xin Thiên Tế Sơn Mạch, người này người sẽ không nhúng tay. Tại sao hôm nay ngươi lại nhúng tay vào?" Tám đại tộc trưởng phẫn hận nói. Bọn họ hận Bố Lỗ Đặc không thủ tín. Bọn họ tuân thủ theo mệnh lệnh của hắn, nhưng mà Bố Lỗ Đặc mạnh mẽ cũng không thể không thủ tín chứ. Bố Lỗ Đặc cũng là lạnh nhạt cười, không nói chuyện. Thanh âm Ba Lâm tộc trưởng lại vang lên. "Phụ chủ đại nhân, tứ thần thú gia tộc chết nhiều, nhưng mà mấy năm nay bát đại gia tộc cũng chết không ít. Huống chi lúc trước bốn vị chủ thần còn sống, tứ thần thú gia tộc gây ra bao ân oán. Ta có nhi tử lúc trước hay bị tứ thần thú gia tộc là giết chết, mà nguyên nhân thê tử con..." "Ta có nhi tử lúc trước bị tứ thần thú gia tộc tộc nhân giết chết, Phụ chủ đại nhân, Minh Xà tộc trưởng cũng trầm thấp nói, ta có 9 người con, chúng ở đâu? Chỉ còn một đứa, 8 người khác chết được cực kỳ oan uổng. Bà Lý tộc trưởng, các mối hận khác không nhắc tới, không phẫn hận như vậy, chúng ta sẽ không tiếc trưởng lão chết, cũng muốn tiêu diệt bọn họ. Bối đó đặc, Lôi Nạp Nhĩ Từ trầm thấp nói, ngươi là huyết phong chủ thần tọa hạ sứ giả, ta nói vậy ngươi cũng biết, ngươi nói xem kiêu này, ta có thể dễ dàng buông tha được không? Phụ chủ đại nhân, 8 đại tộc trưởng cũng cả giận nói, bọn họ giết tộc nhân tứ thần tú gia tộc, có dễ dàng không? Bọn họ cũng đã để cho đám trưởng lão chết, hơn nữa bát đại gia tộc chủ thần được ta cũng không bằng tứ thần thú gia tộc, nên trong quá trình báo thù trưởng lão bọn họ chết nhiều hơn, chia cho bát đại gia tộc bọn họ có thể chống lại được. Nhiều năm qua trưởng lão của bọn họ chết còn có 200 người, đối với bọn họ trưởng lão cũng đều là trụ cột gia tộc, sao bọn họ lại cho trưởng lão đi chết chứ? Bọn họ cũng quản chứ. Chính là ngàn năm nay, từ viễn cổ cho tới bây giờ, tích lũy địa cừu hận vô cùng lớn rồi. Bọn họ tình nguyện di chuyển, bọn họ tình nguyện dùng tính mệnh của trưởng lão, thậm chí bọn họ còn sử dụng ngôn ngữ nhục mạ, chào phúng, hành vi này rất hèn hạ. Bọn họ cũng muốn thể diện, sao bọn họ lại nguyện ý làm chứ? Chính là không có biện pháp nào khác. Tứ thần thú gia tộc trốn tại thiên tế sơn mạch không ra, bọn họ chỉ có thể làm như vậy. Ta biết, bát đại gia tộc các người cùng tứ thần thú gia tộc có đại cừu, chính là tứ thần thú gia tộc tổn thất trưởng lão gần 9 thành, hơn nữa danh tiếng cũng tổn hao nhiều. Phòng trưng ca địa ngục cũng biết việc này, tứ thần thú gia tộc vinh diệu, trưởng lão chết nhiều như vậy cũng đủ rồi. Bộ đô đặc lạnh nhạt nói, huống chi lúc trước bọn họ cũng không có diệt tộc các người. Phu chủ đại nhân, lúc trước người nói chúng ta không giết tiến vào thiên tế sơn mạch, người sẽ không nhúng tay, nhưng mà hôm nay thì sao? Bà Lâm tộc trưởng để nói, 7 vị tộc trưởng khác cùng với một đoàn trưởng lão cũng đồng dạng nhìn Bối Lỗ Đặc. Tứ thần thú gia tộc tộc nhân cũng nhìn Bối Lỗ Đặc. Tứ thần thú gia tộc tộc nhân đã điên đầu rồi, mỗi người đều thống khổ vô cùng. Bây giờ bọn họ hy vọng nhất là chuyện hai phương chấm dứt. Ta đích xác đã hứa hẹn. Bối Lỗ Đặc cười nhạt nói, các người cũng đích xác không giết vào thiên tế sân mạch. Chính là hôm nay không phải ta nhúng tay vào chuyện này, mà là chủ thần vĩ đại. Bố Lô Đặc vừa giơ tay, ở trong tay xuất hiện hé ra một ma văn dương bì chỉ bay lên, một cỗ kỳ lạ ba động phát ra, 8 đại tộc trưởng sửng sốt. Chủ thần, bọn họ không dám tin tưởng. Trong thiên địa một cỗ năng lượng kỳ lạ ngưng tụ, chỉ thấy năng lượng màu đen cực nhanh tại bầu trời ngưng tụ. Năng lượng màu đen là hủy diệt chủ thần lực, từ hư không ngưng tụ chủ thần lực. Đây là thủ đoạn gì chứ? Đại lượng hủy diệt chủ thần lực từ không trung trực tiếp ngưng ở một chỗ, cuối cùng biến thành một khuôn mặt lớn màu đen, cao chừng mấy chục thước, một cỗ uy áp đáng sợ tán ra. Chủ thần! Lôi Nạp Nhĩ Từ người thứ nhất quỳ xuống. Hắn nước mắt liền nhận ra người hầu hạ là huyết phong chủ thần. Khuôn mặt lớn màu đen đang đằng không xuất hiện tại trời cao, phủ khảm xuống một vị tộc trưởng. Đại lượng trưởng lão cùng với song phương trăm vạn người, tất cả đều có một loại cảm giác khó thở, tất cả đều quỳ xuống khẩn trương vạn phần. Chủ thần! Bố Đức Đặc khom người, khuôn mặt màu đen nhìn Bố Đức Đặc mỉm cười, lập tức như là thanh âm như là sấm vang lên, bát đại gia tộc cùng với thứ thần thú gia tộc, chuyện này nên dừng lại ở đây. Rõ! Lôi Nạp Nhĩ Từ người đầu tiên lên tiếng. Mặt khác 7 người khác mặc dù trong lòng không muốn, nhưng mà vẫn phải đồng thanh nói, rõ. Ngay cả Bối Lỗ Đặc cũng sợ hãi. Chủ thần muốn tiêu diệt bát đại gia tộc thực sự là vô cùng dễ, chủ thần uy năng không thể địch nổi. Bối Lỗ Đặc khuôn mặt lớn màu đen của ánh mắt giống như là cột sáng, đầu hướng Bối Lỗ Đặc. Chủ thần! Bối Lỗ Đặc khom người, người bên cạnh là ai? Một khuôn mặt lớn màu đen nói, ở đây ngoại trừ ngươi cũng chỉ có thanh niên này. Ánh mắt chủ thần hướng ra xa, chủ thần phủ xuống, ai còn dám như vậy kiêu ngạo đứng. Bố Đỗ Đặc cũng nghi hoặc quay đầu nhìn lại, cái từ Lôi Sâm cùng một đám người cũng quay lại. Chỉ thấy Lâm Lôi nhắm mắt lại đứng yên không nhúc nhích, trên mặt tựa hồ hoàn toàn có mỉm cười. Lâm Lôi. Bố Đỗ Đặc cũng có chút kinh ngạc. Vừa rồi nhìn thấy chủ thần, cái từ Lôi Sâm, một đám người đều khẩn trương quỳ phục xuống. Thỉnh chủ thần tuyên phán, làm gì có ai chú ý tới Lâm Lôi ở bên cạnh, hoặc có người chú ý tới cũng không dám lên tiếng. Lão đại. Bộ bối gấp đến độ ngay cả linh hồn trao đổi. Chính là Lâm Lôi, một tia phản ứng cũng đều không có. Vậy sao? Chủ thần, hắn là người mà ta đề cập với người, là Lâm Lôi. Bộ Đỗ Đặc trầm thấp nói. Vậy sao? Chủ thần có hứng thú nhìn Lâm Lôi, hai mắt bắn ra cột sáng cũng rơi vào trên người của Lâm Lôi. Nhiều năm như vậy, ta phủ xuống có người đắm chìm ở trong đốn ngộ. Cái loại tình huống này cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Vào lúc này, oanh một tiếng, một cỗ kỳ lạ thiên địa pháp tắc ba động phủ xuống. Loại pháp tắc ba động này mọi người đây đều rất quen thuộc, đúng là thành thần hoặc là thần cách thuế biến thiên địa pháp tắc ba động. Chỉ thấy trong cơ thể của Lâm Lôi bay ra một viên quang mang màu vàng thổ thần cách. Tại thiên địa pháp tắc cũng là cải tạo khỏa thần cách, đồng thời linh hồn cũng là thay đổi. Chủ thần, tứ thần thú gia tộc, bát đại gia tộc tộc trưởng, mấy trăm trưởng lão, vô số tộc nhân đều nhìn Lâm Lôi thành thần, ở trong ngục chung trở thành thượng vị thần. Hồi lâu, Lâm Lôi đứng yên, từ từ mở mắt. Làm sao vậy? Lâm Lôi bị vô số người nhìn, không khỏi sợ đến một hít sâu một hơi. Lập tức Lâm Lôi liền cảm nhận được một cỗ hơi thở đáng sợ, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, chợt thấy không trung hé ra một khuôn mặt lớn màu đen đang nhìn chằm chằm. Cả mắt to của ánh mắt không khỏi làm cho Lâm Lôi sợ hãi. Nhìn qua phù ảnh chủ thần, Lâm Lôi trong lòng nháy mắt hiểu được. Chủ thần? Chủ thần đến đây từ lúc nào vậy? Lâm Lôi hoàn toàn kinh ngạc, chỉ thấy khuôn mặt lớn màu đen khóe miệng có chút nâng lên. Có ý tứ, có ý tứ. Lập tức khuôn mặt lớn màu đen ầm ầm tiêu tán, hủy diệt chủ thần được khổng lồ cũng tiêu tán không thấy, tựa hồ chưa bao giờ xuất hiện. Bố Lô Đặc phi lại, khóc cười không được, nhìn Lâm Lôi nói. Lâm Lôi, ta nói ngươi đạt tới thượng vị thần, cho ngươi một thanh thần cách bình khí, ngươi cũng không cần vào lúc này đột phá. Ta, Lâm Lôi có chút khó nói. Lúc đốn ngộ, mình cũng không biết đã xảy ra cái gì nữa. Đúng lúc chủ thần phủ xuống, Lâm Lôi cũng đốn ngộ đột phá, đạt tới thượng vị thần cảnh giới. Bố Lô Đặc cười. Nhưng mà không ít người cảm thấy giật mình, khiếp sợ nhất lại là những cao thủ của bát đại gia tộc. Lâm Lôi đã trở thành thượng vị thần rồi sao? Bà Lâm tộc trưởng nhìn về phía Lâm Lôi. Cũng trở thành thượng vị thần. Ai Đức Lý các tộc trưởng cùng những người khác về mặt cũng đều rất phức tạp. Chính là lần này chủ thần không phủ xuống, sợ rằng chúng ta cũng muốn đi. Minh Xà tộc trưởng thở dài nói. Gần ngàn năm qua, bọn họ điên cuồng công kích vì kiêng kỵ Lâm Lôi. Bọn họ cho rằng tuy là trung vị thần, nhưng mà Lâm Lôi ít nhất dung hợp 5 loại huyền ảo mới có thể đáng sợ như vậy. Một khi đạt tới thượng vị thần cảnh giới, Lâm Lôi dung hợp 6 loại, đạt tới đại viên mãn. Đại viên mãn thượng vị thần vô cùng đáng sợ, trình độ tuyệt không thua kém Bối Lỗ Đặc. May lán không đột phá quá sớm. Lâm Lôi, Lôi Nhĩ Nạp Tư tộc trưởng nói. Đúng, lúc này chư vị tộc trưởng trong lòng phức tạp và rất loạn. Chủ thần chi lệnh làm cho bọn họ không cam lòng. Nhưng bây giờ, Lâm Lôi đã tới thượng vị thần làm bọn họ không khỏi sợ hãi. Một đại viên mãn thượng vị thần một khi nổi giận giết chóc, bát đại gia tộc cao thủ căn bản chỉ là cái bia mà thôi. Quả Bố Đỗ Đặc đã đủ để hiểu, ngay cả chủ thần khí cũng dám dùng tay không đón đỡ. Biến thái như vậy, ai có thể cản đấy? Tứ thần thú gia tộc vận khí thật tốt, tự nhiên đã có một thiên tài. Bà Lý tộc trưởng trầm giọng nói. Chúng ta nhanh đi thôi, cũng cần trở về rồi. Các vị tộc trưởng đều quay đầu nhìn. Chủ thần ra lệnh làm bọn họ không dám cãi lời. Hơn nữa, sự tồn tại của Lâm Lôi cũng làm cho bọn họ là cam tâm tình nguyện. Bất kể như thế nào, chuyện tứ thần thú gia tộc cùng bát đại tộc gia tộc từ nay cũng đã chấm dứt. Tứ thần thú gia tộc tộc nhân được thập phần hưng phấn, kích động. Không ít tộc nhân đứng tại chỗ, nước mắt không khỏi chảy ra. Từ hôm nay trở đi, tứ thần thú gia tộc không cần phải sống cuộc sống nguy cơ luôn rình rập và tràn ngập khuất nhục nữa. Kết thúc thật rồi. Âm thanh vang vọng khắp bầu trời thiên tế sơn mạch. Rất nhiều tộc nhân đều kích động quỳ xuống khóc to. Ở trong khoảng thời gian này, bát đại gia tộc không ngừng nhục mạ, trào phúng. Đối với tứ thần thú gia tộc mà nói, đó là sự hành hạ tinh thần. Rốt cục kết thúc, bát đại gia tộc đã bắt đầu rời đi. Bộ bối mở miệng nói. Lâm Đồi cũng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tại tộc trưởng môn, các trưởng lão đang an bài. Bát đại gia tộc tộc nhân lần lượt bay lên kim trúc sinh mệnh như là một đám hoàng trùng, rất nhanh chóng rời đi, chỉ để lại một tòa thành trống. Đều kết thúc rồi. Về mặt cái tiểu lôi sấm rất phức tạp. Bạch hồ tộc trưởng cũng cảm thán một tiếng. Cơn ác mộng hơn vạn năm, rốt cục cũng đã kết thúc. Tộc nhân không cần tiếp tục tránh ở thiên tế sơn mạch, không cần tiếp tục lo lắng nữa. Tứ thần tú gia tộc mỗi một tộc nhân giờ phút này đều cảm thấy nhẹ nhàng. Bố Đô Đạc đại nhân, đại ân của người, chúng ta vĩnh viễn nhớ kỹ. Cái tiểu lôi sầm không người hành lễ, lập tức ba vị tộc trưởng khác cùng với các vị trưởng lão cũng đều cung kính không người hành lễ. Bố Đô Đạc cười nhạt nói, các người không cần cảm tạ, mãi cảm tạ chủ thần ấy. Cái tiểu lôi sầm mọi người đều biết, huyết phong chủ thần cùng với tứ thần thú gia tộc không có qua lại. Nếu huyết phong chủ thần muốn cứu tứ thần thú gia tộc sẽ hiện thân, nhưng sao cho đến tận bây giờ mới chịu hiện thân? Phòng chừng đều đã nhờ vào bối lỗ đặc. Các vị, cái tiểu lôi sầm đột nhiên lớn tiếng hô. Thanh âm tại bầu trời thiên tế sân mạch vang lên, nhất thời vô số tộc nhân đều hướng ánh mắt tới hắn. Cái tiểu lôi sầm nói, hôm nay là một ngày vô cùng vui. Một vạn năm qua, tứ thần thú gia tộc lưng vẫn đều theo áp lực. Một vị tộc trưởng lão vì gia tộc chết trận. Hôm nay, tứ thần thú gia tộc tộc nhân đã có thể lại một lần nữa tự do vi hành trên mặt đất. Đây là một đại hỷ sự, nhất định phải mở tiệc lớn. Tất cả tộc nhân, đại tiệc 3 ngày. Tốt lắm, đại tiệc 3 ngày. Nhất thời tiếng hoan hô cùng với tiếng kêu vang vọng cả bầu trời thiên thế sơn mạch. Bố Đô Đạc đại nhân, Phổ Tư La, chúng ta nên mở yến tiệc, hai vị nhất định là phải tham gia. Cái tiểu lôi sâm nhìn về phía bối Đỗ Đặc. Nhất định. Bối Đỗ Đặc cười nhạt gật đầu. Phổ Tự La cười cười, nhìn sang bên cạnh Lâm Lôi, không khỏi ha ha cười nói. Lâm Lôi, trong khi nhìn thấy chủ thần đại đốn ngộ đột phá, Phổ Tự La ta sống nhiều năm như vậy, còn chưa thấy qua này một màn này đâu đấy. Lâm Lôi chưa có thể xấu hổ cười cười. Chủ thần thế nào chứ? Bố Đỗ Đặc cười nói, chỉ nhìn được một thoáng, chủ thần đã đi rồi mà. Lâm Đội cũng có chút tiếc nuối. Kỳ thực lúc chủ thần tới, chứng kiến đại trưởng lão cùng ba ba lý tộc trưởng giao chiến, Lâm Đội nên đắm chìm trong cảm ngộ. Chủ thần tới lúc nào, Lâm Đội đều không biết. Bất quá, qua cuộc đối thoại của mọi người, Lâm Đội đã hiểu rõ bát đại gia tộc đã rời đi vì nghe xong chủ thần ra lệnh. Chủ thần đúng là chủ thần mà. Chỉ cần một câu nói, bát đại gia tộc lập tức phải rời đi. Lâm Lôi vẫn nhớ rõ ở trong đầu. Ở trên cao xuất hiện một khuôn mặt màu đen, cao chừng mấy chục thước. Cũng nhớ rõ sự hồi hộp khi nhìn thấy hai cặp mắt của chủ thần. Uy áp của chủ thần, kinh nghiệm này, Lâm Lôi vĩnh viễn không thể quên được. Đi thôi. Gia tộc các người mở đại tiệc thật to đấy. Bố Đô Đặc cười. Lâm Lôi, bối bối, Phổ Tư La, Địch Lị Á cùng bố Đô Đặc phi hành. Mà cái từ lôi sâm bốn vị tộc trưởng lập tức phải đi an bài đại tiệc. Lúc này đại tiệc trải rộng cả thiên tế sơn mạch. Bố Đô Đạc cũng là tự cười nhạo. Lâm Lôi không khỏi quay đầu nhìn. Bố Đô Đạc liếc hắn một cái, bất đắc dĩ nói. Lâm Lôi, ta thực sự là tự tìm khổ mà. Vừa mới cổ vũ ngươi một chút, nói chờ ngươi đạt tới thượng vị thần sẽ đưa ngươi một thanh thần cách binh khí. Ai ngờ chớp mắt một cái ngươi đã đột phá rồi. Nhưng hiệu suất của Lâm Lôi quá cao. Già, người nhất định phải vì lão đại luyện một binh khí thực tốt nha. Hay là thần cách binh khí? Bố bối liền nói. Ta đã nói đương nhiên là làm. Bố Đô Đạc gật đầu, lập tức nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi, người nói đi. Người hãy nói cho ta biết người muốn luyện chế binh khí gì. Phổ Tư La cũng hà hà cười rộ lên. Lâm Lôi, Bố Đô Đạc luyện thần cách binh khí, mặc dù không bằng chủ thần khí, nhưng mà về phương diện cứng cũng là đến gần bằng chủ thần khí. Ở địa ngục, Bố Đô Đạc luyện chế thần cách binh khí chính là có 102. Ta muốn... Lâm Lôi cẩn thận tự hỏi một chút. Chính mình có bản long giới chỉ, hơn nữa linh hồn cũng tiến bộ nhiều. Sau này tái luyện hóa tử tinh, tái chữa trị bản long chi giới. Tái chữa trị bản long giới chỉ thì linh hồn phòng ngự sẽ là cao lên rất nhiều. Mình cần đó là vật chất phòng ngự cùng công kích. Bố Lô Đạc đại nhân, người luyện chế cho ta một bộ năng dung hợp giữa lân giáp cùng với thần cách chiến giáp đi. Cũng giống như là đại trưởng lão vậy, uy lực quyền cước sẽ rất lớn. Lâm Lôi chờ đợi nói, có một bộ chiến giáp, chẳng những là đề cao khả năng phòng ngự, mà cũng có thể để tiện tấn công, nhất cử lưỡng tiện. Bố Đô Đạc đang cười vui, bỗng và mặt trở nên cương cứng. Lão đại, người yêu cầu một bộ chiến giáp sao? Bố bối cũng trừng mắt nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi, người cũng thật khoa trương đấy. Phổ Tư La khóc cười không được, phải nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi có chút ngạc nhiên, nghi hoặc nhìn bọn họ. Làm sao vậy? Chẳng đã ta đưa ra một yêu cầu rất cao sao? Bố Đô Đạc vẻ mặt rất cổ quái, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Bố bối giải thích, lão đại, luyện chế thần cách binh khí là chúng ta là phệ thần thừa có năng lực, đó là phải đem đốt thần cách luyện hóa, hấp thụ địa tinh hoa, cuối cùng là ngưng tụ thành nhất kiện binh khí. Chính là mỗi một quả thần cách được rất ít, cuối cùng luyện hóa chỉ là tinh hoa, càng ít một cách đáng thương đấy. Hơn nữa tiêu hóa một viên thần cách cũng vô cùng lâu. Luyện chế đại hình binh khí, luyện hóa cần không biết bao nhiêu thần cách, hao phí thời gian rất rất dài, lại hao phí tâm lực vô cùng khó, cho nên thần cách binh khí đều có thể tích rất nhỏ. Bố bối giải thích nói. Lâm Lôi có chút hiểu được. Hắn nhớ lại, bố bối có một thần cách binh khí, đó là kiện trùy thủ. Cái từ Lôi Sâm cũng có một thần cách binh khí, chỉ là một quyền sáo, đều là binh khí có thể tích nhỏ. Mình cần một bộ bao trùm toàn thân chiến giáp. Nói về thể tích, so với trùy thủy của bối bối, gấp mấy chục lần, thậm chí là gấp mấy trăm lần nữa. Luyện chế một bộ bao trùm toàn thân chiến giáp, ta sợ rằng mấy ngàn năm cũng không được nghỉ ngơi đấy. Bố Đô Đạc cũng đã có áp lực, chỉ là hắn thuận miệng nói ra. Bố Đô Đạc đại nhân, xin lỗi, ta đối với thần cách binh khí luyện chế cũng không có hiểu. Lâm Lôi liền nói, hắn không muốn làm cho đối phương quá mức khó khăn. Người luyện chế cho ta một thanh lợi kiếm đi, chiều dài tương đương từ huyết nhuyễn kiếm ấy. Bây giờ Lâm Lôi khiếm khuyết nhất đó là lực lượng công kích. Có một thanh thần cách binh khí sắc bén cực kỳ, lực lượng công kích là cũng lên cao rất nhiều. Cùng từ huyết nhuyễn kiếm tương đương à? Bố Đô Đạc cũng là thở dài một hơi. Một thanh lợi kiếm, điều hào thần cách tinh hoa, có lẽ so với trùy thủ, quyền sáo là nhiều hơn một chút. Lâm Lôi cần lợi kiếm sắc bén, tiêu hao thần cách tinh hoa, so với một thanh trùy thủ là gấp mấy lần rồi. Bố Đô Đạc đại nhân, bây giờ ta khiếm khuyết nhất là lực lượng công kích, thần cách binh khí này càng sắc bén càng tốt. Lâm Lôi nói. Bố Đô Đạc tự tin nói, thần cách vô cùng cứng rắn, muốn luyện chế sắc bén thì vô cùng đơn giản. Bất quá để luyện chế kiện thần cách binh khí, ta phòng chừng cần hao phí trăm năm, người còn phải chờ đợi đó. Không vội, ta không vội. Lâm Lôi cười nói, hôm nay tứ thần thú gia tộc cũng bình an, mình cũng đạt tới thượng vị thần cảnh giới. Lâm Lôi căn bản không cảm giác không được mình có muốn làm cái gì. Nếu nói chuyện là làm chuyện gì, sợ rằng chính là chăm lo bản thân cùng với theo đuổi tu luyện. Tứ thần thú gia tộc tộc nhân đều điên cuồng, tất cả mọi người đều tận tình tham gia đại tiệc. Vô luận chỗ của tộc trưởng hoặc là đại hạp hẻo lánh vắng vẻ, tất cả đều là bày đầy rượu. Từ tộc trưởng cho tới người sau khi sinh không lâu là thánh vực tộc nhân đều tận tình tham gia đại tiệc. Lâm Lôi thân là trưởng lão, tự nhiên là bị rất nhiều người mời rượu. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện ạ. Xin chào tất cả anh em. Một lát nữa thì xin mời anh em sang nghe Xích Tâm Tuần Thiên ạ.